Chương 773, chuyện xưa của chúng ta. Đi vào Lý Phủ, tự nhiên liền không thể thiếu long trọng một bữa cơm. Lý Phù Giao đã uống vài ngụm rượu, rất nhanh liền từ trên bàn chạy tới. Thanh Hòe là chủ yếu nhất người kia, muốn đi cũng đi không được. Lý Phù Giao chạy đến hậu viện, tại trong đình thổi gió lạnh, Trình Mộ không biết lúc nào liền chạy tới bên này. Lý Phù Giao nhìn cái này tiểu cháu ngoại nữ liếc, vỗ vỗ bên cạnh địa phương, ý bảo nàng tới đây ngồi xuống. Trình Mộ sau khi ngồi xuống hô một tiếng cậu, sau đó liền không nói. Lý Phù Giao nhìn xem chân trời, hữu ý vô ý nói ra, chúng ta hoàng đế bệ hạ ly khai nhân gian, sau đó đã có người tới nhân gian, chỉ là bọn hắn không tính là một người, cùng với Trình lão thái gia giống nhau, mặc dù hắn chuyển thế sau đó đi vào trước mặt ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi nói, tiểu Trình chiều ai, đến ông một cái, mặc dù là nói, ngươi cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, dù sao đây không phải trước ngươi ra mắt chính là cái kia lão thái gia rồi. Trình Mộ nghe lời nói này, rất nhanh hốc mắt liền đỏ lên, có một số việc không thể nói trước. Vừa nói nàng liền nhịn không được, Lý Phù Giao phối hợp nói ra, cậu ưa thích cô nương, là cùng cậu không sai biệt lắm lợi hại đấy, tại sao phải ưa thích cái cô nương này đâu rồi, có phải hay không là người sớm giác ngộ được nàng cùng cậu không sai biệt lắm, cho nên mới phải ưa thích, kỳ thật không phải, lúc trước cậu cùng nàng so với, cần phải kém nhiều lắm, nhưng mà vận khí rất tốt, ngươi xem hiện tại, chẳng phải không sai biệt lắm, Lý Phù Giao tiếp tục nói, trên thực tế cái này là kết quả tốt nhất rồi, không sai biệt lắm lợi hại. Là có thể sống được không sai biệt lắm lâu, về sau ngươi không có ở đây, mẹ ngươi thân không có ở đây, ông ngoại ngươi bọn hắn đều không có ở đây, có thể cậu còn có thể cùng cậu ưa thích cái cô nương kia cùng một chỗ. Nói đến đây chút ít lời nói, đích xác là rất đau đớn cảm giác rồi. Trình Mộ bắt đầu rơi lệ, làm cho hắn cái này một cái tiểu cô nương suy nghĩ những cái kia sinh ly tử biệt sự tình, nàng tự nhiên chịu không được. Lý Phù Giao nói ra, bất quá mặc dù là như vậy, đến cuối cùng cũng sẽ biệt ly đấy. Nói đến đây, Lý Phù Giao ngậm miệng lại, thế gian quá nhiều sự tình, không biết gặp như thế nào phát sinh, tự nhiên cũng không biết làm như thế nào tránh cho, chỉ là cái này sinh ly tử biệt đến xem, chính là một câu, thế gian không có khả năng người người đều dài hơn sinh. Trình Mộ hai mắt đẫm lệ mông lung, còn không có hỏi Lý Phù Giao về tu hành sự tình, ngược lại là hỏi, cậu chỉ thích cửu nương một nữ tử sao? Lý Phù Giao nhíu mày, lúc trước bầu không khí hoàn toàn ở thời điểm này bị đánh vỡ, Lý Phù Giao cẩn thận nhìn chung quanh, Trình Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rất chân thành, ngoại công bọn hắn sẽ không để cho cửu nương lúc này ly khai đấy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức có chút lúng túng gật đầu. Trình Mộ nâng quai hàm nói ra, ta xem những lời kia quyển tiểu thuyết trong, chỉ là có thể hành tẩu giang hồ đại hiệp, còn có rất có học vấn người đọc sách đều không chỉ một cái vợ. Nàng dừng một chút, sau đó nói, như là cậu người lợi hại như vậy, liền cứ lấy một cái cửu nương sao? Lý Phù Giao thấp giọng nói, ngươi muốn ta lấy hai cái. Trình Mộ lắc đầu, Lý Phù Giao đang có chút ít kinh ngạc. Liền nghe được tiểu cô nương này nói ra, ta hy vọng cậu lấy thật nhiều cửu nương đấy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, bị không ngừng. Trình Mộ ánh mắt quái dị, Lý Phù Giao vẻ mặt nghi mặt, giống như lúc trước câu nói kia không phải mình nói. Trình Mộ hỏi, cậu, cái kia lá. Lý Phù Giao vô thức một thanh che Trình Mộ miệng, cái này con mẹ nó, hiện tại không tốt nhất nói chính là cái này sự tình. Sau một lát, buông ra tiểu cô nương này tay, Lý Phù Giao lúc này mới thấp giọng hỏi, người nào nói cho ngươi, mẫu thân a? Mẫu thân nói nàng lúc nhỏ, lá, từ, thường xuyên mang theo nàng đi trong thành Lạc Dương đi, trả lại cho mua mức quả a, hiện tại nàng cũng là rất rất giỏi người đâu, quan trọng nhất là mẫu thân nói, nàng hình như là thích ngươi. Trình Mộ chưa từng gặp qua Diệp Sơn ca, nhưng mà có nhiều sự tình, đích đích xác xác là biết rõ đấy. Lý Phù Giao nói ra, nàng nha, có thể lợi hại, bất quá thật lợi hại, liền ai cũng chướng mắt rồi. Trình Mộ kinh dị nói, cái kia chính là liền cậu cũng chướng mắt rồi hả? Lý Phù Giao lắc đầu nói, không phải đạo lý này. Trình Mộ quyệt miệng, cái kia như thế nào? Lý Phù Giao nói ra, ngươi rất ưa thích một kiện đồ vật nguyện ý cùng người khác cùng một chỗ dùng sao? Trình Mộ nói thực ra nói, nguyện ý, chính là sẽ có chút ít không được tự nhiên đấy. Lý Phù Giao nói ra, cái cô nương kia chính là kia loại liền một chút không được tự nhiên cũng không muốn muốn nữ tử. Kỳ thật Thanh Hòe cũng là loại này. Trình Mộ ồ một tiếng, cái kia cậu còn là thích hắn chứ? Lý Phù Giao lúc này đây không nói, bất kể là ưa thích còn là không thích, hắn cũng không thể mở miệng. Nếu như bị người nghe qua rồi, không tốt, có chút ưa thích có thể ưa thích, nhưng mà chỉ có thể vùi trong lòng. Hơn nữa ưa thích hai cái này tâm tình, cũng không phải hắn nói không thích có thể thực không thích đấy. Hắn và Diệp Sơn ca rời đi nhiều như vậy địa phương, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, những cái kia tâm tình không phải sinh ra, hắn ngăn không được. Đương nhiên, cũng có thể là nội tâm của hắn trong cũng không muốn ngăn đón. Trình Mộ không biết nói cái gì nữa rồi, chính là tại Lý Phù Giao bên người nhu thuận ngồi, thì cứ như vậy nhìn xem màn đêm. Lý Phù Giao thần thái cũng buông lỏng nhiều, hắn không biết, phía sau mình, rất nơi xa cái kia trong màn đêm, có một thanh sam cô nương kỳ thật rất sớm đã tới rồi, chỉ là một mực không nói chuyện, cũng không có đi lên phía trước, liền cứ là đứng tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Các loại Lý Phù Giao cùng Trình Mộ trò chuyện sau khi xong, nàng kia cũng không có đi ra, mà là quay người lại đi tới địa phương khác, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ có nàng tự mình biết, kỳ thật bản thân không có sinh khí, chỉ là có chút thương tâm cũng không phải là Lý Phù Giao nói những lời kia, mà là vì cái gì bản thân không có phụng bồi Lý Phù Giao đi đầy đủ đường dài, cùng hắn cùng một chỗ xem đủ những cái kia phong cảnh, nếu những cái kia đường đều là nàng phụng bồi Lý Phù Giao đi, như vậy Lý Phù Giao không nên cũng sẽ không lại thích một cái khác cô nương rồi. Đêm có chút sâu, Trình Mộ muốn đi ngủ, Lý Phù Giao nhìn xem tiểu cô nương rời đi, sau đó cũng muốn đi xem canh đồng hòe, Lý Phụ hết lần này tới lần khác lại đi ra, Lý Phù Giao bất đắc dĩ ngồi sau khi trở về, liền muốn các loại Lý Phụ tới đây cùng hắn nói chuyện, Lý Phụ không có uống bao nhiêu rượu, nhìn xem cũng không có cái gì men say, nhưng mà mặt có chút màu đỏ, đi tới nơi này biên sau đó, phối hợp ngồi xuống, không biết đang nổi lên cái gì, Lý Phù Giao đợi nửa khắc đồng hồ, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, có cái gì đã nói, Lý Phụ do dự một chút, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi muốn không, tại trong thành Lạc Dương trước kết hôn, Lý Phù Giao quay đầu, nhìn xem Lý Phụ, trong mắt có chút kỳ quái hào quang, lúc trước Lý Phụ chỉ là muốn hắn thanh thanh hòe mang đến xem, hiện tại lại muốn nhường hắn kết hôn rồi, quả nhiên, mặc kệ nam nữ, chỉ cần niên kỷ đã đến, đều là cái dạng này, Lý Phù Giao dứt khoát quyết nhiên lắc đầu nói, không được, Lý Phụ hỏi, vì cái gì, cái này đương nhiên là hắn phải biết rằng sự tình, Lý Phù Giao nghiêm trang nói, thật không phải là sở hữu nữ tử đều có thể đơn giản như vậy liền cưới được tay đấy. Lý Phụ nói ra, đó là trong nhà nàng không đồng ý, cái kia cha đi nói với ngươi nói, yêu thổ cách nơi này xa, ngươi ngự kiếm mang bọn ta đi, cha cam đoan nói với ngươi trang phục cha nàng mẹ, ta mệt nhọc, Lý Phù Giao thật sự là không biết muốn nói cái gì đó rồi, nếu hắn nói thanh hòe cha chính là yêu thổ hiện tại danh tiếng tối thịnh thanh thiên quân, sau đó không phải hắn trở thành Thương Hải mới có thể gả con gái, Lý Phụ Lý Mẫu không tin cái này tà, nhất định phải đi thuyết phục thanh thiên quân, trận kia trước mặt nghĩ đến đã cảm thấy cổ quái, Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, cảm giác mình nhất định là uống rượu say. Lý Phụ bỗng nhiên nở nụ cười, trêu chọc tiểu tử ngươi đấy, cha ngươi ta còn có thể không có có chừng mực. Lý Phù Giao giữ im lặng, cái này con mẹ nó còn gọi có chừng mực. Lý Phụ nghiêm chỉnh lại, mẹ ngươi muốn cùng ngươi một mình nói một lát lời nói, ngươi có nghe hay không? Loại chuyện này, đương nhiên là còn muốn hỏi đấy. Lý Phù Giao sắc mặt không thay đổi, chỉ là lắc đầu, chờ một chút đi. Lý Phụ thở dài, rất nhanh liền đứng dậy, nếu như Lý Phù Giao không muốn, hắn cũng liền không ép. Vốn dồn ép Lý Phù Giao cũng không có cái gì tác dụng. Lý Phụ sau khi rời đi viện, hành lang gấp khúc bên kia tự nhiên đã Lý Mẫu đợi chờ đã lâu. Lý Mẫu có chút chờ đợi nhìn xem Lý Phụ. Lý Phụ lắc đầu, vẫn chưa được. Lý Mẫu sắc mặt trở nên ảm đạm xuống. Vậy chờ một chút đi. Thanh Hòe nhất định là sẽ xuất hiện đấy. Bất quá là xuất hiện sớm cùng chậm trễ mà thôi. Lý Phù Giao chờ nàng. Nàng rất nhanh liền tới đến Lý Phù Giao bên cạnh thân ngồi xuống. Đầu phải dựa vào tại Lý Phù Giao trên bờ vai. Lý Phù Giao hỏi. Chưa từng gặp qua loại tình huống này đi. Thanh Hòe ừ một tiếng, lại không có quá nhiều nói. Lý Phù Giao hỏi, làm sao vậy? Thanh Hòe nói ra, ta nghĩ đi Bạch Ngư Trấn nhìn xem, sau đó lại đi Kiếm Sơn nhìn xem. Đi Bạch Ngư Trấn ngược lại là đơn giản, nhưng là muốn đi Kiếm Sơn, chỉ sợ là có chút khó khăn. Dù sao Thanh Hòe cái thân phận này ở chỗ này, mặc dù cảnh giới tại, chỉ sợ cũng sẽ nhường trên núi những cái kia kiếm sĩ không thoải mái. Lý Phù Giao hỏi, ngươi cũng muốn lệnh sư huynh một lần sao? Cũng. Lý Phù Giao rất nhanh liền ý thức được mình nói sai, hắn có chút do dự nhìn Thanh Hòe liếc, nhưng người sau giống như không có có phản ứng gì, Lý Phù Giao lúc này mới nhẹ nói, chỉ cần không ra tay, cũng được, Thanh Hòe nói ra, tốt. Sở Vương Điện Hạ hộ tống Duyên Lăng Hoàng đế hồn phách ly khai thành Lạc Dương, cùng theo cái kia hồn phách nhẹ nhàng rất lâu, mới nhìn lấy cái kia hồn phách rơi xuống Lương Khê cảnh nội, trên con đường này, không biết có bao nhiêu núi yêu cảm nhận được cái kia một đám hồn phách, chỉ là có Sở Vương Điện Hạ tại đi theo phía sau. Căn bản không có bất kỳ người nào dám nói ra cái gì ý tưởng, bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn, thậm chí còn không dám xem, dù sao Sở Vương Điện Hạ cảnh giới quá mức cao thâm, nhường những cái kia núi yêu cảm nhận được một đám khí tức liền muốn chạy xa. Duyên Lăng Hoàng đế hồn phách tại vào Lương Khê sau đó, tốc độ liền biến chậm rất nhiều, cuối cùng đi vào Triều Ca thành thời điểm, liền càng phải như vậy rồi. Sở Vương Điện Hạ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cùng theo cái kia sợi hồn phách. Sở Vương Điện Hạ nhìn xem cái kia sợi hồn phách chậm rãi rơi xuống trong hoàng cung có nhân sinh sản, tuyệt đối không phải là những người khác, chỉ có thể là hoàng đế Phi Tần, xem ra vị này Duyên Lăng hoàng đế liền muốn trở thành Lương Khê một vị hoàng tử rồi. Sở Vương Điện Hạ tại một tòa cung điện bên ngoài dừng lại, nhìn xem cái kia sợi hồn phách bay xuống đi vào, sau đó rất nhanh liền truyền tới một tiếng khóc nỉ non âm thanh, có không ít phu nhân ở chỗ này chạy lên chạy xuống, càng là có tiểu thái giám hướng phía ngự thư phòng chạy tới rồi. Đây là Lương Khê hoàng đế thứ 16 vị hoàng tử, vốn không nên quá mức kích động, nhưng lại là hoàng đế bệ hạ yêu thích nhất quý phi sinh hạ đấy. Vì vậy bọn hắn rất gấp, phải nhanh chút ít thanh cái tin tức tốt này nói với vị kia Lương Khê hoàng đế. Sở Vương điện hạ suy nghĩ một chút, còn là hướng trong cung điện đi tới. Hắn là một vị thương hải tu sĩ, tại như vậy một đám phàm nhân trước mặt, tự nhiên có biện pháp để cho bọn họ nhìn không tới hắn. Đi vào giường lúc trước, nhìn xem cái túi sách kia rất kín tiểu gia hỏa, Sở Vương điện hạ bỗng nhiên nở nụ cười, lại phải ở chỗ này làm chút ít sự tình sao? Nói xong câu đó, hắn liền thân hình tiêu tán, không thấy bóng dáng. Bạch Ngư Trấn rơi xuống một trận mưa thu, tại trong mưa, đã đến hai người, nam tử ăn mặc một thân áo bào trắng, nữ tử đang mặc một thân thanh sam, hai người tại một thanh tán xuống, hướng phía một tòa tiểu viện tử đi đến. Đã cách nhiều năm, lần nữa trở lại Bạch Ngư Trấn, có chút xúc cảnh sinh tình. Rất nhiều năm trước, Triêu Thanh Thu tại Bạch Ngư Trấn một kiếm đưa tới vô số kiếm sĩ, ở chỗ này cùng tam giáo các tu sĩ từng có một trận rung động đến tâm can đại chiến. Cuối cùng Triêu Thanh Thu hướng thế gian tuyên bố kiếm sơn rộng khai, bởi vậy kéo ra mới lớn màn. Chỉ là Bạch Ngư Trấn tại như vậy một trận chiến tới, có rất nhiều địa phương đều bị phá hủy rồi, cũng may cuối cùng một lần nữa tu sửa, những thứ này dân chúng về ngày đó trí nhớ cũng đều bị tẩy đi. Lý Phù Giao đi vào sân nhỏ trước, tìm cả buổi mới tìm xuất một cái chìa khóa, thế nhưng là cái kia cánh đã phá đến không được cây trên cửa, đồng khóa đã rỉ sắt. Lý Phù Giao khẽ vươn tay, cũng đã rơi xuống, bất đắc dĩ đẩy cửa ra, bên trong có nhiều tri mạng lưới. Thu Tán, Thanh Hòe đứng ở trước cửa, nhìn xem trận kia mưa, nhẹ nói, năm đó lần thứ nhất gặp nhau, cũng là có một trận mưa. Lý Phù Giao gật đầu nói, ừ, có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên ngoài ý muốn, năm đó lần thứ nhất gặp nhau, không hiểu thấu sau lưng liền xuất hiện một cô nương, người nào không cảm thấy bất ngờ, chỉ bất quá cũng khỏe. Đằng sau chuyện xưa có chút quanh co, nhưng mà đi cho tới bây giờ, hai người đều cũng không tệ lắm. Thanh Hòe nói ra, muốn là năm đó ta không tới nơi này, ngươi có phải hay không chạy không thoát nơi đây? Theo cái nào đó góc độ bên trên mà nói, mặc dù năm đó Thanh Hòe không có lại tới đây, Trần Thặng cũng có thể xuất hiện ở nơi đây. Mặc dù Trần Thặng không hề nơi đây, Lý Phù Giao cũng chọn ngày nào ly khai Bạch Ngư Trấn đấy. Chuyện xưa bất đồng, kết cục cũng có thể không cùng. Mỗi người đều là một cái tuyến, nhưng nhân gian chỉ có lớn như vậy, vì vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều đầu thẳng tắp đang vào cùng một chỗ. Cái này sinh ra nhân quả cùng liên hệ. Lý Phù Giao nhìn phía xa, có chút cảm thán nói, không có người nào cái kia tuyến gặp không cùng cái khác tuyến đang vào. Thanh Hòe tìm băng ghế, sau khi ngồi xuống nói ra, nhìn xem mưa, ngươi cho nói, kể chuyện xưa đi. Kể chuyện xưa là Lý Phù Giao trừ đi sử dụng kiếm bên ngoài, am hiểu nhất một chuyện, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn không có lập tức mở miệng, Thanh Hòe cũng không có mở miệng, hai người nhìn xem phương hướng bất đồng, không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Hai người kia tâm tình giống như rất vi diệu, lại giống như rất phức tạp, càng có chút ít không bình thường, nhưng mà cụ thể là cái gì, không có người nói được rõ ràng. Dù sao cảm giác vật này, thật là có chút ít phức tạp, ngươi muốn nghe cái gì chuyện xưa, cao hứng còn là bi thương hay sao? Cũng may cuối cùng Lý Phù Giao còn là mở miệng, Thanh Hòe cười nói, chuyện xưa của chúng ta.